Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện hay có tựa đề là Hồn Ma Nhà Hàng Xóm. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi trước lan can, Tuấn nhâm nhi tách cà phê, khẽ liếc nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Thế là ngắm chứ thực ra đâu có gì mà ngắm. Đập vào mắt của cậu là một căn nhà 3 tầng cao chót vót chắn hết tầm mắt. Đó chính là nhà của chị Hoa, cách nhà Tuấn khoảng 2 khoảng đất, vẫn còn bỏ hoang chưa xây dựng. Tính ra căn nhà của chị Hoa xây cũng chỉ mới được chừng 3 năm đổ về. Có điều thời gian chị ở đó cũng chỉ tính bằng tháng. Bởi lẽ chồng của Hoa đi xuất khẩu lao động bên Đài. Nhà cửa xây xong chỉ ở vài tháng rồi cũng bay sang bên ấy. Nhà có 2 đứa con thì gửi cho ông bà nội ngoại thay phiên nhau chăm hộ. Thành ra từ đó căn nhà cũng bỏ trống không có người ở. Thi thoảng lâu lâu vào những ngày rằm hay lễ Tết, ông bà mới sắp xếp qua đó để dọn dẹp rồi thắp hương thắp khói. Nếu như là ở phố xá, căn nhà không có ở khi còn được thuê lại. Thế nhưng đây lại là đất quê, vườn tược nhà cửa ai cũng rộng rãi thênh thang, cho nên dù bỏ không cũng chẳng biết làm gì. Trước chỗ lan can nhà chị Hoa có vài chậu cảnh, nở bật lên là một dàn hoa giấy rất đẹp. Có lẽ đó cũng chính là thứ duy nhất Tuấn có thể ngắm, ngoài những bức tường bằng bê tông khô khăn lạnh lẽo. Tối nay vì còn phải hoàn thành cho xong mấy bản báo cáo giải lê thi để kịp nộp cho sếp, cho nên Tuấn cũng chỉ ngồi chốc lát rồi lại vội vã quay trở về bàn làm việc. Có điều lúc này ánh mắt vừa đánh đi thì bất chợt Tuấn ngay lập tức quay phát nhìn trở lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như Tuấn thấy có bóng người lấp ló chỗ lan can của chị Hoa. Lúc này mặc dù cũng đã gần 9 giờ tối, ánh trăng mờ ảo khiến cảnh vật chỉ hiện ra thoang thoáng. Thế nhưng mà nãy Tuấn vẫn nhìn thấy rõ một người con gái mặc áo trắng, tóc dài như đang vừa lướt qua. Sau khi cố gắng căng mắt nhìn kỹ, Tuấn lại thấy ở đó trống không. Đảo đi đảo lại mấy cái, Tuấn lắc đầu rồi lẩm bẩm: chắc là mình nhầm thôi, giờ này bên đó làm gì còn ai. Nói đoạn Tuấn lại cầm tách cà phê gì gì cái top thuốc rồi quay trở lại bàn làm việc. Tuấn tiếp tục chui mũi vào cái laptop. Sự việc khi nãy cậu cũng chẳng buồn quan tâm tới. Tuấn không biết được rằng khi cậu vừa bước vào trong nhà, trước chỗ lan can hình bóng một người con gái áo trắng lại từ từ hiện ra. Đôi mắt người con gái đó hiện lên một nét u buồn. Tà áo trắng bồng bềnh phất phơ trong gió một lúc thì biến mất không còn thấy đâu nữa. Sáng ngày hôm sau, vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức, Tuấn đã vội vàng bật dậy như một cái lò xo. Đêm hôm qua mặc dù đã thức rất khuya, Tuấn vẫn chưa thể làm xong báo cáo. Cậu vội vã xỏ dép tín lại chỗ cái laptop mở lên, rồi làm nốt những phần công việc còn đang dang dở. Đến độ chừng 6 giờ sáng, phía dưới nhà cũng bắt đầu phát ra một tiếng lục cục. Chẳng cần dòm xuống, Tuấn cũng biết là vợ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiếp đó tiếng của 2 đứa trẻ con quấy khóc, rồi thì tiếng quát tháo lạt nộ của Vân vợ của anh vọng lên. Khóc cái gì mà khóc, cho mày ngậm hết mồm vào cho tao. Không tao cho đứa mỗi đứa một cái bạt tai bây giờ. Thằng Bắp, trông em để mẹ nấu cơm, không thì lên gọi bố mày xuống bên em đi. Cái cảnh ngầm mỹ hỗn loạn lúc sáng sớm ấy, Tuấn đã quen như là cơm bữa suốt mấy năm, nên là cũng chẳng quan tâm để ý. Tại vẫn cứ múa máy loạn xạ trên cái bàn phím cho xong báo cáo rồi đi làm cho kịp giờ. Anh Tuấn ơi, dậy chưa? Xuống trông con giúp em cái, em nấu cơm. Từ dưới nhà giọng của Vân gọi với lên, Tuấn chõ mõm xuống rồi đáp: em tự xử đi, anh đang bận lắm, không có thời gian đâu. Vân nghe vậy thì lầu bầu: bận cái gì mà bận, suốt ngày bận thôi. Tiền thì trả đem về đâu, còn cái anh trả trông, làm cái gì thế không biết. Tuấn đã quá quen với những câu cằn nhằn ấy cho nên mặc kệ, coi như là chưa nghe thấy. Đến độ gần 7 giờ sáng thì Tuấn cũng đã gác lại hết mọi việc, lao nhanh xuống nhà vệ sinh rồi cá nhân ăn sáng. Xong dắt vội con xe máy rồi phóng đi như bay tới công ty. Cũng may cuối cùng mọi thứ cũng đã kịp hoàn thành. Đến tối Tuấn lại trở về nhà sau một ngày làm việc để căng thẳng và áp lực. Mỗi tội không có tiền. Dễ hiểu thôi, công việc của Tuấn đã làm về dự án. Mấy năm gần đây nền kinh tế đi xuống, người người nhà nhà thắt chặt chi tiêu. Công ty xí nghiệp đóng cửa phá sản nhiều như châu chấu. Kéo theo đó là công việc của Tuấn cũng chỉ đủ cầm hơi, uống nước lã sống qua ngày. Tan giờ làm, Tuấn lại qua bên nhà ông bà nội đón con. Kết thúc bữa tối bằng một tiếng lầu bầu chửi xéo của vợ. Xong Tuấn lại ngồi trước chỗ góc lan can quen thuộc và đọc suy nghĩ những chiến lược, hình thức chạy quảng cáo sao cho thu hút được nhiều khách hàng. Vừa giết xong một hơi thuốc dài còn chưa kịp nhả khói, Tuấn bất ngờ vì phía bên trong căn nhà chị Hoa đột nhiên đèn điện bật sáng. Mọi khi vào giờ này Tuấn chưa bao giờ thấy căn nhà đó sáng đèn. Điều đó khiến cho Tuấn cũng có đôi chút ngạc nhiên và khó hiểu. Bản tính của cậu cũng chẳng phải loại người thích xăm soi thọc mạch. Có điều mọi thứ cứ đầm vào trong mắt, khiến cho cậu dù không muốn thì cũng phải tự mình đặt câu hỏi trong đầu. Không biết giờ này hai ông bà Thanh còn sang đây có việc gì chứ? Nghĩ vậy thôi chứ Tuấn cũng chẳng hơi đâu đi sang đó tìm hiểu. Có điều lúc ngước nhìn ra ngoài cổng, Tuấn lại thêm một lần nữa bất ngờ. Cánh cổng vẫn khóa chặt im lìm, bên trong sân không hề có bất cứ một chiếc xe nào. Mặc dù cũng là trong làng thật đấy, thế nhưng từ nhà hai ông bà đi ra đây cũng gần cả 2 cây số. Lại là giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy, không lý gì ông lại đi bộ. Những sự kỳ lạ đó cứ liên tục ập đến, khiến Tuấn bị cuốn vào sự việc ấy lúc nào chẳng hay. Cậu gạt hết những mớ bòng bong trong công việc sang một bên, rồi chăm chú dõi mắt nhìn qua ô cửa kính cửa sổ. Khoảng cách nhà Tuấn đến nhà chị Hoa cũng không quá gần, đâu đó cũng rơi vào chừng hơn 30 mét. Tuy nhiên bởi lúc này trong nhà đèn sáng, thêm nữa vốn là một người có thị lực tốt, Tuấn có thể thu hết những chuyển động phía bên trong căn nhà vào trong tầm mắt một cách dễ dàng. Nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc ngó nghiêng rất lâu, Tuấn vẫn không thấy động tĩnh nào phát ra từ trong đó. Cho đến khi từ chỗ ô thoáng cửa sổ, cậu thấy lờ mờ có một làn khói mỏng bay ra. Chỗ ấy Tuấn biết chắc đó chính là nơi đặt bàn thờ gia tiên của chị Hoa. Chỉ là cậu không hiểu tại sao hai ông bà lại qua đó thắp hương giữa lúc đêm hôm như vậy. Tuấn nhớ rõ hôm này chẳng phải ngày rằm hay mùng một gì cả. Cứ lanh qua lanh quanh với những việc đầu đâu, Tuấn chẳng thể nào dứt ra mà làm việc khác. Cho đến khi mà ánh điện phía trong nhà bà Hoa đột nhiên vụt tắt, mọi thứ trở về với trạng thái im lìm tối tăm như thường thấy. Tuấn im lặng chờ đợi. Chờ đợi sẽ có một người từ trong nhà bước ra, để những nghi vấn thắc mắc trong đầu của cậu đều có lời giải. Thế nhưng không, cậu chờ mãi vẫn chẳng có ai bước ra cả. Tuấn liền lẩm bẩm: chả có lẽ hôm nay hai ông bà ấy qua đây thắp hương rồi ngủ lại. Cũng chẳng có gì đáng để suy nghĩ nếu như việc ấy thường xuyên xảy ra. Thế nhưng từ trước đến giờ Tuấn chưa bao giờ thấy hai ông bà Thanh ngủ qua đêm tại nhà của chị Hoa. Ngay đến đây thì Tuấn tự dưng thấy mình hôm nay có nhiều chuyện. Việc ông bà ấy có ngủ hay không thì can dự gì đến mình. Thân mình lúc này còn lo chưa xong, chật vật chạy ăn từng bữa mà toàn lo chuyện bao đồng. Tuấn thu ánh mắt lại, ném tất cả những suy nghĩ tào lao trong đầu qua một bên. Quay trở lại hiện thực phũ phàng và cay đắng. Có điều cũng chẳng hiểu sao, cái sự việc ấy nó cứ lờn vờn trong đầu của Tuấn cho đến tận lúc cậu lên giường đi ngủ. Cậu định bụng nếu lúc nào gặp hai ông bà sẽ phải hỏi lại để xác thực hư chuyện vừa rồi. Sáng ngày hôm sau khi mọi việc vẫn vậy, vừa thức dậy Tuấn đã lao như con thiêu thân xuống nhà, nhanh nhanh chóng chóng làm vội mọi việc để đi làm cho kịp giờ. Ngồi ở cơ quan mà người của Tuấn cứ như trên mây, lâu lâu sự việc đêm qua lại hiện ra trong đầu một cách vô thức, khiến cậu ngây ra như phỗng. Để nỗi giếp của Tuấn mấy lần trách mắng: cậu Tuấn à, tôi nói nốt lần này nha, công việc đang khó khăn bề bộn chồng chất, cậu không tập trung thế nào cả, đầu óc mơ mơ màng màng như người trên mây đó. Cậu muốn làm hay muốn nghỉ thì bảo tôi câu. Dạ em xin lỗi à, từ đêm qua em thức hơi muộn, em hứa là từ giờ đến cuối buổi sẽ hết sức tập trung. Thôi được rồi, làm đi. Tôi nói trước nha, đã 3 tháng liền cậu chưa kiếm thêm được dự án nào đâu. Nên nốt tháng này vẫn vậy, cậu chuẩn bị tư tưởng dần đi là vừa. lại là cái thông điệp cũ rích ấy lặp đi lặp lại. Nói chứ Tuấn còn muốn kiếm tiền gấp mấy lần ông sếp của mình. Dưới cầu hiện nay là hai cái tàu há mồm, cộng thêm một cái loa phóng thanh chạy bằng cơm phát cả ngày không biết mệt. Cậu cũng áp lực lắm chứ. Có điều thời thế nó như vậy, cố thì vẫn cố, nhưng mà thành hay bại, được hay mất lại là do ý trời. Tuấn khẽ thở dài não nề, nghĩ dại bảo thế biết có khi trả lấy vợ cho xong. Tự dưng đang yên đang lành mua gông cùm đeo vào cổ, đi tìm cái chết phức tạp. Tuy nhiên nói thì nói vậy thôi, chứ một khi đã lãnh cái án chung thân này thì chẳng bao giờ có ngày thoát ra. Đúng là phần trai 12 bến nước, ai cứ bảo lấy vợ là sướng. Riêng Tuấn sướng chẳng thấy đâu, chỉ thấy như là rước cọp cái về nhà. Vừa từ công ty về nhà, Tuấn chẳng dám la cà, phi thẳng sang bên nhà ông bà nội để đón con. Nhìn thần sắc của con dạo này không có được tốt, bà Lý bây giờ bảo: Tuấn này, dạo này mẹ thấy lúc nào mày cũng ủ rũ mệt mỏi, có vẻ hai vợ chồng chúng mày xảy ra chuyện gì không? Tuấn cố nở một nụ cười gượng gạo rồi đoạn lắc đầu: Dạ không ạ, vợ chồng con bình thường mà, sao tự nhiên mẹ hỏi vậy? Thì tao lo tao hỏi. Hay là mày đau ốm bệnh tật ở đâu? Tao nhìn sắc mặt mày kém lắm. Nói chứ thần sắc của Tuấn mà tốt được mới lạ. Trên đe dưới búa, để công ty về đến nhà toàn áp lực. Đừng nói là con người, sợ rằng đến sắt đá cũng bị ép cho ra mỡ. Có điều Tuấn cũng không nói, chỉ cười xòa: Không ạ, chắc là độ gần đây con hay thức khuya vậy đó. Con không sao đâu mẹ đừng lo. Nói rồi Tuấn bế vội thằng bắp con bơ lên xe máy, chào hai ông bà rồi ra về. Vợ Tuấn làm cho một công ty may, nếu hôm nào không phải tăng ca thì cũng độ tầm 5:30-6 giờ là về nhà. Thế nhưng hôm nay chắc Vân tăng ca tối, cho nên Tuấn phụ trách cả cơm nước lẫn việc trông con. Chờ đến hơn 7 giờ tối Vân cũng về. Hai đứa trẻ con Tuấn đã cho chúng ăn trước, còn riêng cậu vẫn chờ vợ về để ăn cùng. Vừa ngồi xuống mâm cơm, chưa kịp nói gì Vân đã tuôn ra một tràng: Anh xem tính thế nào đi. Cô giáo dục ngày kia phải đóng tiền học rồi đấy. Bà hôm nữa cũng đến ngày phải nộp tiền điện, rồi thì ga dầu mì chính sắp tới hết rồi đó. Tuấn cố và nuốt miếng cơm, sao mà khó nuốt quá vậy. Phải chăn vội mấy thìa canh rồi húp nổi. À còn nữa, quay thằng này còn hai cái đám cưới, một cái đám dỗ. Còn hiện nó đẻ cả tháng nay em cũng chưa có thời gian qua chơi. Tuấn chỉ biết im lặng, mốc thêm mấy thìa canh nữa gắng gượng nuốt trọn hết bát cơm. Xong rồi vội vã đứng dậy bước lên cầu thang, châm thuốc rồi phả ra từng đợt khói u sầu thảm não. Nhớ lại cái hồi hai người còn yêu nhau, sao nó đẹp và thơ mộng như vậy. Tuấn vẫn nhớ như in từng câu nói của Vân khét thủ thỉ vào tay của cậu: Chỉ cần chúng mình yêu nhau là đủ anh ạ. À, sau này có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chỉ cần anh không thay lòng đổi dạ, em sẽ mãi bên anh, yêu thương anh. Thế nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ. Sau khi đã chiếm đoạt được Tuấn xong, thái độ của Vân liền thay đổi 180 độ, khiến cậu không kịp trở tay thay quần áo. Tình yêu của Vân dành cho Tuấn bây giờ chuyển sang cho tiền. Cô có một niềm đam mê bất diệt vì tiền, nó đã chiếm trọn gần như tất cả tâm trí. Có lẽ đó mới là thứ tình yêu vĩnh cửu và chung thủy nhất, thậm chí cho dù có chết cũng không thay đổi. Sự thật phũ phàng là như vậy. Tình yêu đôi lứa so với tiền thật quá mong manh nhỏ bé. Họ có thể ví nó như là một cái bong bóng xà phòng, nhìn thì lung linh đẹp đẽ, nhưng mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ tan biến. Đang chán nản ngồi suy tư về những triết lý của tình yêu và cuộc sống, đột nhiên tất cả đều dừng lại trong đầu của Tuấn. Phía bên trong nhà chị Hoa, ánh đèn điện một lần nữa vụt sáng. Khác với đêm hôm trước, hôm nay Tuấn ra ngoài ban công từ sớm, nên cậu biết chắc chắn từ lúc chập tối đến giờ không ai bước vào bên trong. Sự hồ nghi phía bên trong ngôi nhà chị Hoa đang có vấn đề càng thêm lớn mạnh trong đầu của cậu. Không lý gì trong nhà không có ai mà điện cứ tự động bật rồi tắt đi như vậy. Hay là có trộm? Bộ đến nghĩ thoáng qua trong đầu của Tuấn, thế nhưng ngay lập tức cậu bác bỏ. Làm gì có cái thằng trộm nào mà ngu như vậy, đi vào nhà người ta ăn cắp lại còn bật điện. Như vậy khác gì lại ông tự ở bụi này, tạo nên một sự chú ý để mọi người phát giác. Thế nhưng rốt cuộc là chuyện này là sao?

Cảm giác như Tuấn vừa bước vào một nơi xa lạ. Đánh ánh mắt nhìn về chỗ nhà mình, sao thấy nó xa xôi dịu vời. Cánh cửa nặng nề được mở sẵn như chào đón Tuấn. Cậu không dám bước vào mà chỉ đứng nép sát chỗ cầm, xoay nhìn vào phía sâu bên trong nhà. Hiện ra trong mắt Tuấn vẫn là bộ bàn ghế bằng gỗ tràm to đại. Thậm chí Tuấn cũng từng ngồi trên đó uống nước hôm mà nhà chị Hoa làm lễ tân gia. Thế nhưng bối cảnh lúc bấy giờ đã khác. Lúc này cậu chỉ có một mình. Đã vậy bên trong căn nhà còn liên tục diễn ra những sự việc lạ lùng khó hiểu. Dốc hết can đảm và bản lĩnh của một người tin tuyệt đối vào khoa học, Tuấn chậm chậm bước từng bước dè dặt lại phía cánh cửa gỗ. Một lần nữa Tuấn cất tiếng oang oang vang vọng khắp cả căn nhà. Bác Thanh ơi, bác có đây không ạ? Cháu Tuấn đây. Không có tiếng của ai đáp lại, nhưng bất chợt từ trên gác, Tuấn nghe có một âm thanh lục cục phát ra, giống như có người đang đi ở trên đó. Là bác Thanh phải không ạ? Bác Thanh ơi. Một lần nữa Tuấn cất tiếng gọi lớn. Vẫn là những tiếng bước chân phát ra đều đều, giống như có người đang đi lại ngay trên đầu của cậu. Thế nhưng kỳ lạ, tiếng bước chân cứ đi mãi mà cậu vẫn chẳng thấy có ai xuống, mặc dù tiếng gọi của Tuấn rất lớn. Đôi chân của Tuấn vô thức cứ mỗi bước bước vào sâu hơn phía bên trong căn nhà. Ánh mắt của cậu khét đảo quanh, sau cùng dừng lại chỗ cầu thang như đã chờ đợi có ai đó xuất hiện. Không có ai cả, vẫn chỉ là những tiếng bước chân lộc cộc khô khan để ma mị bên trong căn nhà. Hai tay của Tuấn nắm chặt vào nhau, cửa chân cửa tay khẽ gồng lên để tránh cho mình khỏi run rẩy. Bất chợt phía bên trong gian bếp, một tiếng loảng xoảng vang lên khiến cho Tuấn giật mình. Bóng của một con mèo đen chùi chũi lao vụt xa, đứng nhìn Tuấn trừng trừng để quỷ dị. Ánh mắt của nó xanh lè, thi thoảng lại nhe hàm răng gầm gừ, làm cho Tuấn sợ thoát cả mồ hôi. Nếu là khi không một con mèo, chẳng thể khiến cho một người thanh niên gan dạ như Tuấn phải sợ hãi. Thế nhưng đặt vào trong tình huống này lại khác. Thêm nữa, con mèo này cũng chẳng giống như những con mèo bình thường. Nếu khi gặp người, nó sẽ phải tỏ ra sợ hãi. Thế nhưng đằng này thì ngược lại. Ánh mắt của nó nhìn Tuấn như kẻ thù. Sâu trong ánh mắt ấy, cậu còn lờ mờ cảm nhận được một tia sát khí. Theo phản xạ, Tuấn khẽ bước lùi lại, nhanh tay cầm lấy hai cái chén đặt trên bàn thủ thế. Những tưởng con mèo sau đó sẽ lao đến tấn công, thế nhưng không phải. Nó đứng im lìm nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt quay người lao thẳng phía cầu thang rồi biến mất. Sau khi con mèo đen bước tới, tiếng bước chân lục cục đi lại nãy giờ cũng đột nhiên im bặt. Từ trên gác vọng lại tiếng gừ gừ của con mèo, giống như có ai đó đang nựng nó. Nghe thấy những âm thanh ấy, Tuấn cảm thấy gai người để ớn lạnh. Lúc này cũng bắt đầu thoái chí. Sự điên rồ như vậy đã là quá đủ. Cậu cảm nhận căn nhà chị Hoa lúc này không chỉ ma mị, mà còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy hiểm không lường trước được. Thêm nữa, Tuấn cũng sợ nếu hành động của mình chẳng may bị ai phát hiện, có khi còn nghi ngờ cậu lẻn vào đây ăn trộm. Nên lúc ấy dù có 10 cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích. Như vậy Tuấn khẽ bước lùi về phía cửa. Chỉ có điều lúc quay đầu nhìn lại thì Tuấn hết hồn hết vía. Chẳng biết từ lúc nào cánh cửa đã bị ai đó khép lại. Mặc dù đã cố gắng lý trí để kiểm soát, Tuấn vẫn không ngăn được chân tay người ngợm của mình đang run lên lầy bầy. Vội đưa tay, Tuấn giật mạnh cái nắm cửa. Thế nhưng lúc này giống như nó bị kẹt cứng, không thể nào có thể mở được. Tiếng bước chân lộc cộc trên gác một lần nữa vang lên. Ánh đèn điện là thứ níu kéo dựa dẫm cho Tuấn duy nhất lúc này. Bây giờ cũng đột ngột vụt tắt. Cả căn nhà tối om như hũ nút, giống như Tuấn vừa nhảy vào phía bên trong một hố đen sâu thầm thẳm không đối thoát. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn. Sự lạnh lẽo u ám cũng theo đó nhanh chóng bủa vây toàn thể thân thể và tâm trí. Tay của Tuấn đấm thùm thùm vào cánh cửa, miệng ú ớ muốn kêu cứu nhưng không sao cất được thành tiếng. Giờ đây Tuấn có thể cảm nhận được rõ sau lưng của mình đang có người đứng ở đó. Từng làn hơi lạnh buốt phả vào sau gáy khiến cho người của cậu cứng đờ tái tê. Tuấn nắm mắt lại nín thở chờ đợi một điều kinh hoàng sẽ ập tới. Và rồi đúng thật, một bàn tay lạnh ngắt vỗ mạnh vào vai của Tuấn khiến cho cậu giật mình rồi hét lên như đã điên loạn. Anh Tuấn, anh đang làm cái trò gì đấy, anh bị điên hả? Cái gì thế này? Tuấn không dám tin vào mắt của mình, vội đưa hai tay lên mắt rụi rụi. Và đúng, người vừa rồi không ai khác chính là Vân, vợ của Tuấn. Tuấn khiếp hãi vội quay đầu nhìn về sau lưng, thì cánh cổng in nấp trắng toát đập ngay vào mắt, khiến Tuấn một lần nữa kinh ngạc đến há hốc. Là sao? Rồi cuộc chuyện này là sao? Sao chăng cái gì? Em đang hỏi anh đó, anh đang làm cái trò gì thế? Sao đêm hôm anh đi sang cổng nhà chị Hoa rình mò, gào thét như người bị điên? Bộ hôm nay anh ăn nhầm cái thứ gì hả? Tuấn không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, để tay nắm lấy phần vật áo chỗ bụng, rồi đưa lên mặt lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại. Thôi, cái chuyện này nói ra dài dòng lắm, để lát về anh kể cho, đi về đi. Vân liền lầu bầu. Anh mà không giải thích được anh cứ liệu hồn đó. Đã không kiếm ra tiền thì thôi, lại còn làm ra mấy cái chuyện điên khùng thế này. Sao anh cứ biến em thành người ác thế nhỏ? Được rồi, đã bảo về nhà anh kể cho mà, đi nhanh lên. Về đến nhà, sau khi đã khép chặt cửa nẻo, Tuấn mới kéo tay của Vân lên trên gác. Đến tận lúc này mà trên mặt của Tuấn vẫn chưa hết hoảng loạn. Vân lườm mắt rồi bảo, bây giờ thì anh trình bày đi, em đang nghe đây. Giọng của Vân như là cảnh sát hình sự đang tra khảo tội nhân. Tuấn thở hắt ra một hơi dài để lấy lại trấn tĩnh rồi bảo, có thể anh nói ra việc này em không tin, thế nhưng mà lúc nãy hình như anh gặp ma. Anh bảo cái gì? Anh nói em nghe xem nào. Tuấn bấy giờ vẻ mặt đầy nghiêm túc, anh nói thật đấy, cái chỗ bên nhà chị Hoa hình như bên trong nhà chị có ma. Anh bị điên hả Tuấn? Ma quỷ cái gì? Ma ở mồm anh đó. Anh sang bên đó rình mò cái gì? Xong gào thét bây giờ bảo có ma quỷ. Đâu, ma đâu? Anh dẫn em sang đó coi xem nào. Vừa nói Vân vừa lôi tay của Tuấn đi sình sịch. Tuấn giật tay cô ra rồi đoạn bảo, khổ quá nè, anh nói điêu em làm cái gì? Đã bảo là anh vừa gặp ma thật mà. Vân liền quát, anh có thôi ngay đi không à? Em mệt mỏi với anh lắm rồi đấy anh Tuấn à. Anh hâm dở điên khủng như vậy chưa đủ sao hả? Anh là trụ cột gia đình này, đã không giúp ực gì thì thôi, lại còn toàn đem những cái chuyện rắc rối. Em chỉ nói đến vậy, nếu anh còn chút sĩ diện thì đêm nay tự vắt tay lên trán suy nghĩ đi. Nói rồi Vân đi thẳng xuống nhà dưới, bước vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm, để lại Tuấn phía sau với một ánh mắt thẫn thờ chán nản. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Tuấn khẽ lẩm bẩm tự trách, để của cậu đây sao mà bết bát, đúng là không có gì để nói. Bỏ mẹ, có khi nào mình mắc chứng hoang tưởng không? Dòng suy nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu của Tuấn, biết đâu có khi thế thật cũng lạ. Dạo gần đây cậu liên tục gặp nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, tâm lý bị đè nén nặng nề nên sinh ra ảo giác, hoang tưởng cũng không phải là không có khả năng. Tuấn vò đầu bứt tai tự vào mấy cái vào mặt của mình rồi lắc đầu như để chứng kiến. Và thật, Tuấn thấy mình ngoài công việc không kiếm ra tiền thì đầu óc mọi thứ đều hết sức bình thường. Thế nhưng cậu lại tự phản biện, nếu là một người hoang tưởng mà lại biết mình đang hoang tưởng thì đâu phải là mắc bệnh hoang tưởng nữa. Cứ như vậy Tuấn liên tục tự vấn mình bằng những câu hỏi ngớ ngẩn, cho đến khi đầu óc của cậu như muốn nổ tung mới chịu dừng lại. Tuấn tắt điện bước lên giường đi ngủ. Lúc này cậu cũng chẳng thiết tha gì nữa, bởi cậu biết nếu mình còn tiếp tục suy nghĩ thì sẽ không chỉ là mắc bệnh hoang tưởng mà chuyển sang bệnh điên, bệnh thần kinh cũng nên. Khi ánh điện phía bên trong căn nhà của Tuấn vừa tắt, cũng là lúc những sự ma mị rùng rợn bên trong căn nhà của chị Hoa diễn ra. Đâu đó văng vẳng tiếng mèo kêu liên tục không ngớt, thậm chí là còn có tiếng khóc thút thít của ai đó nghe rất ai oán thê lương. Trên ban công nhà chị Hoa, ngồi bên cạnh chậu hoa giấy lúc này là hình bóng của một người con gái mặc áo trắng chập chờn ẩn hiện. Trên tay của người ấy lúc này đang bế con mèo đen vuốt ve. Khi một cơn gió thổi nhẹ qua, những bông hoa giấy khẽ đung đưa, hình bóng của người con gái kia cũng mở dần rồi biến mất. Sáng ngày hôm sau, thái độ của Vân vẫn bình thường với chồng đã rất tệ, thế nhưng nay còn tệ hơn rất nhiều. Mặt cô hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, chẳng nói chẳng rằng suốt cả buổi sáng. Tuấn biết ý nên cũng chẳng dám mở miệng gì, chỉ lặng lẽ dậy từ sớm xuống phụ giúp trông con dọn dẹp nhà cửa. Ngồi tại bàn làm việc tại công ty, Tuấn thầm nghĩ, hôm nay bằng giá nào lúc chiều tối về cũng phải chạy qua bên nhà ông Thanh để hỏi chuyện này, cũng như là để kiểm chứng xem rốt cuộc có phải cậu hoa mắt hay mắc bệnh hoang tưởng hay không. Nghĩ là làm hôm nay vừa tan ca, Tuấn không đi đón con ngay mà tranh thủ tạt vào nhà ông bà Thanh để hỏi chuyện. Thấy Tuấn tới, bà Thanh đang nấu cơm ở dưới bếp vội vàng chạy ra. À Tuấn à, hôm nay đến nhà bác có việc gì vậy? Sở dĩ bà Thanh hỏi như vậy là bởi trước giờ khi không hai vợ chồng nhà Tuấn có bao giờ đến đó. Tuấn dừng chân chống xe, tắt máy, rồi ngước mắt nhòm vào bên trong. Dạ hôm nay cháu đến đúng là có chuyện ạ, bác trai có nhà không ạ? Không, khi nãy ông ấy bế cháu đi chơi rồi, chắc chỉ loanh quanh ở gần đây, mà cháu muốn gặp ông ấy hả? Tuấn ngập ngừng đáp. Dạ nếu bác trai không có nhà, cháu nói với bác cũng được, bác có đang bận không ạ? Thì tôi vẫn đang dán dở con cá, nhưng mà cậu có gì cứ nói đi. Dạ chuyện này cháu thấy nói ở đây không tiện, bà có thể cho cháu vào nhà nói chuyện được không? Ừ được, thế vào đây cháu. Sau khi ngồi xuống chỗ bàn uống nước, rót cho Tuấn một cốc nước trắng, bà Thanh bảo. Thế có chuyện gì quan trọng mà hôm nay cháu phải cất công sang đây? Dạ cháu hỏi điều này có chút riêng tư. Dạ gần đây bác có hay liên lạc với chị Hoa bên đài không ạ? Ánh mắt của bà Thanh hiện lên một vẻ khó chịu. Tuần nào bác chẳng nói chuyện với nó. Ở thế bộ có chuyện gì hả? Dạ cháu muốn hỏi lần gần nhất là khi nào ạ? Thế câu hỏi của Tuấn lúc này không giống như một lời hỏi thăm xã giao. Có vẻ hơi khó chịu, bà Thanh bảo. Có chuyện gì cháu nói thẳng đi, ngập ngừng như vậy bác không thích. Tuấn bây giờ mới nhận ra trong câu hỏi của mình có đôi chút vô duyên mất lịch sự. Cậu vội vàng bảo chữa. À bác hiểu lầm ý của cháu. Cháu không có ý tò mò thọc mạch gì đâu. Chỉ là muốn tìm hiểu kỹ trước khi mà chuẩn bị nói ra câu chuyện này. Nghe vậy bà Thanh mới hơi dịu lại được một chút, đoạn bà bảo. Thôi được rồi, dù sao cái chuyện đó cũng chẳng có gì phải giấu. Đúng là đã hơn một tuần nay tôi chưa có điện với con Hoa. Ấy là bởi vì độ này công việc của nó bên ấy bận lắm. Nhưng mà tôi điện thì chồng nó vẫn bắt máy, bảo là bên đó mọi thứ vẫn ổn. Thế còn cậu, bây giờ có chuyện gì thì cậu nói đi, tôi đang dở tay, cứ không thể tiếp cậu lâu được. Tuấn cũng chưa đề cập ngay, còn uống hết một hơi cốc nước, như để lấy lại tinh thần trước khi nói ra một chuyện vô cùng quan trọng. Bác Thanh à, cháu nói ra chuyện này bác đừng bảo cháu hâm dở nhé. Mấy hôm nay cháu thấy cứ đêm xuống là đèn điện bên trong nhà chị Hoa cứ tự dưng sáng. Cháu còn thấy từ phía bên trong gian thờ khói hương có ai đó đang thắp vậy đó. Có phải mấy đêm vừa rồi hai bác qua đó không? Câu nói của Tuấn làm cho mặt bà Thanh biến sắc, bà vội hỏi. Cháu nói cái gì? Có đúng vậy không? Dạ vâng. Cháu nói dối bác làm gì? Nói vậy tức là mấy đêm vừa rồi hai bác không có qua đó à? Đúng. Cậu ở gần đó chắc cậu cũng biết. Bình thường chúng tôi chỉ ngày rằm mùng một qua đó quét dọn hương khói. Nhưng mà cũng ai chỉ là những lúc ban ngày. Chứ còn đêm tối có bao giờ chúng tôi qua đó đâu. Cháu cũng nghĩ vậy, nên là hôm nay cháu mới sang tận đây để hỏi cho rõ. Im lặng trong giây lát, bà Thanh lại tiếp. Thế ngoài những thứ vừa nói, cậu có thấy thêm điều gì không? Dạ cháu... Đang định nói thì đúng lúc này, có tiếng của ông Thanh cùng đứa cháu gái đang khóc từ ngoài cổng bước vào. Tôi nuốt vội những gì định nói vào bên trong. Ông ấy về rồi đấy hả? Đi vào đây, tôi có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì thế? Ai tới nhà mình chơi này? Là thằng Tuấn, hàng xóm con Hoa. Tuấn lúc này cũng lịch sự vội vàng đứng dậy. Cháu chào bác à? Hay ông cháu đi chơi về đấy à? À Tuấn à cháu? Hôm nay sang bác có việc gì? Tới lâu chưa? Dạ cháu cũng vừa mới tới à? Sau khi ông Thanh ngồi xuống, bà Thanh cũng vội vàng thuật lại ngắn gọn lời của Tuấn. Nghe xong ông Thanh bảo. Thôi bỏ mẹ nhỉ. Có khi nào nhà con Hoa nó bị trộm cắp nó đột nhập không? Không được. Tôi phải qua đó kiểm tra ngay. Nơi đoạn đông vội đứng dậy chuẩn bị chạy qua thì bà Thanh kéo lại. Gớm nữa cái ông này, sao mất lịch sự thế? Cậu Tuấn vẫn còn đang ngồi lù lù ở đây. Hơn nữa nếu như có trộm nó vào trong khoáng sạch, bây giờ ông qua đó được cái tích sự gì? Ông cứ ngồi xuống đây nghe cậu Tuấn nói hết cái đã. Tuấn lúc bấy giờ mới nói tiếp. Dạ cháu thấy ba cái nói đúng à. Nhưng mà theo cháu nghĩ thì chắc là không phải trộm. Nếu như là trộm đời nào đột nhập vào trong nhà còn bật điện à? Làm vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thêm nữa nếu như ăn trộm, đứng từ nhà cháu thì chắc chắn chỉ có thể nhìn thấy. Đằng này thì cháu không thấy có ai trong nhà, lại còn có cả khói nhang từ chỗ phòng thờ bay ra. Bác thấy có thằng trộm nào đi ăn cắp lại còn thắp nhang cho gia chủ không? Nghe Tuấn phân tích xong, ông Thành cũng gật gù. Ông lên tiếng: thế nhưng mà nếu không phải là trộm thì là ai? Ai đột nhập vào đó mới được chứ? Nhà đó ngoài hai vợ chồng chúng tôi thì chả ai có chìa khóa. Tuấn liền bảo: dạ chính vì như vậy cho nên hôm nay cháu mới qua đây gặp hai bác để nói chuyện. Cháu cũng đã đinh ninh trong đầu là không phải hai bác. Thôi thì lát hai bác cứ qua đó kiểm tra xem có mất mát gì không. Nếu không thì là cái tốt, còn đâu thì biết đừng mà báo công an cho sớm. À được rồi, vậy vợ chồng chúng tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Nếu được mong cậu thỉnh thoảng để ý giúp, chứ chúng tôi ở tận trong này cũng chẳng có mắt mũi nào mà nom dọc thường xuyên được. Dạ có gì đâu bác. Thế thôi chắc bây giờ cháu cũng xin phép chạy đi đón con, về còn cơm nước dọn dẹp kẻo muộn. Bóng của Tuấn vừa đi khỏi, ông Thành cũng lập tức phóng xe qua đó. Sau khi mở cửa bước vào, ông đi khắp trong nhà ngoài, trên dưới để kiểm tra kỹ càng một lượt. Tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên si, không mất mát gì cả. Thêm nữa cũng không hề có dấu hiệu của việc người lạ đột nhập. Ông thoáng nghĩ có khi nào thằng Tuấn kia nó hoa mắt hay nói hù nói rằng nhà mình hay không. Thế nhưng sau khi bước lên chỗ bàn thờ kiểm tra kỹ, ông Thành thoáng rùng mình ngạc nhiên. Bởi ông thấy trên cái bát hương có rất nhiều những que nhang đều đang cháy dở. Que nào cũng chỉ cháy đến tầm ngang lưng, vẫn chưa trọ lại gần một nửa chưa cháy hết. Lúc ấy ông cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cho rằng chắc là nhang để lâu ẩm mốc. Bà Thành thắp cũng chẳng để ý cho nên thành ra như vậy. Không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra, ông Thành cầm nốt bó hương răng dở ném về nhà để làm chứng cứ mắng cho bà Thanh một trận về cái tội bất cẩn. Đấy bà nhìn đi, bà qua đó thắp hương thắp khói thì cũng phải để ý, nhang để mốc hết rồi còn thắp, làm cả bát hương lởm cha lởm chởm, quần nào cũng cháy dở trông chẳng ra làm sao cả. Ông nói cái gì thế? Lần nào tôi qua đó chờ cho nhang cháy hết tôi mới về cơ mà, sao lại có chuyện đó? Đây này, cái tang chứng vật chứng rành rành ra đây bà còn cãi. Lần sau làm ăn cho nó cẩn thận, lúc nào cũng hấp tàng hấp tấp vội vội vàng vàng. Bà Thanh chẳng thèm đắt lại lời của ông. Nhà lấy bó nhang lên kiểm tra, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có chút dấu hiệu nào nhang bị hư hỏng hay ẩm mốc như lời ông nói. Còn mà ông đặt điều tôi thì có đó, để ông xem đi, ẩm mốc đâu? Nhà người ta mới mua khu giòn thế này mà kêu ẩm mốc. Ông không tin ăn lát tôi lên thắp trên bàn thờ trông coi. Nói có sách mách có chứng, bà Thanh đi thẳng lên bàn thờ châm lên ba nén nhang rồi bước xuống nhà. Đợi nửa tiếng sau bước lên để kiểm tra. Quả thật những que nhang đều đã cháy hết, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ của hương trầm. Ông Thanh lúc bấy giờ cũng hết nói được gì. Đứng nước lại đến lượt bà Thanh. Ông làm cái gì cũng cứ sồn sồn lên, không có chịu động não gì cả. Cứ cho là nhang bị ẩm mốc thật đi, thì cùng lắm là chỉ có ba que là cùng. Bởi lần thấp tiếp theo tôi phải nhìn ra chứ. Làm gì có cái chuyện tôi thấp gần hết cả bó nhang cháy mà lại không biết. Mà tôi có bị đuôi đâu. Ông Thanh bấy giờ ngập ngừng bảo: à, thì tôi thấy sao tôi nói vậy. Cái việc hương khói ở đó toàn bà phụ trách. Này nó thành ra như vậy không phải bà thì chẳng nhẽ là tôi. Sau đó hai người lại tiếp tục đôi co qua lại một lúc, sau cùng thì cũng chẳng đi đến đâu. Có điều từ lúc ấy chẳng hiểu sao trong lòng của bà Thanh cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bà sốt ruột bốc điện thoại gọi cho con Hoa, thì chỉ thấy những tiếng tút tút. Ở đầu dưới bên kia không có người nhấc máy. Bây giờ ông Thanh mới bảo: thôi thì bây giờ cũng muộn rồi, chắc hai vợ chồng nó đi ngủ. Còn không chắc con Hoa nó chuyển sang làm ca đêm, bà đừng có gọi nữa cả làm phiền. Lúc nào nó rảnh thì nó tự gọi. Bà Thanh thở ra một hơi dài, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Tự dưng tôi thấy lo ông ạ, không biết là có chuyện gì. Thôi lo nghĩ gì, cũng muộn rồi đi ngủ đi, có gì ngày mai tính. Từ hôm ấy Tuấn vẫn như vậy, ngoài việc chán đời vì cũng chẳng có gì đáng nói. Ngồi trước cái laptop cắm cúi đến độ 11 giờ khuya, Tuấn tắt máy vươn vai, bẻ cổ rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Thế nhưng mà dường như số phận không muốn cho Tuấn có được ngày yên ổn, khi mà bất chợt ánh đèn điện phía nhà của Hoa lại một lần nữa lóe sáng. Khoảnh khắc đó khiến cho Tuấn thót tim, cơn buồn ngủ mệt mỏi cũng ngay lập tức tan biến không còn dấu vết. Không ai có thể ngủ khi mà tim đang đập thình thịch. Nó sợ hãi lúc này đã xâm chiếm hết tâm trí. Theo phản xạ, Tuấn vội cúi rạp người xuống, rón rén man lại cửa sổ như một thằng ăn trộm, rồi thò đầu lên dòng qua nhà chị Hoa. Vẫn là cái khung cảnh rờn rợn đáng sợ quen thuộc. Chỉ một lát sau, sự ma quái của mấy đêm trước lại diễn ra. Từ chỗ ô thoáng cửa sổ, từng đợt khói nhăng trắng lờn vờn bay ra. Chỉ một lát, những ô cửa kính nhòe đi vì ám khói. Tuấn không dám tiếp tục nhìn nữa, lặng lẽ bỏ xuống cầu thang rồi tiến về chỗ phòng ngủ của vợ. Ba mẹ con lúc bấy giờ đều đang say giấc. Tuấn khẽ mở cửa rồi vén màn vỗ nhẹ vào người của Vân. Này, vợ ơi, dậy đi. Vân còn đang ngủ rạng háng, ngáy khò khò như kéo gỗ, phả ra từng đợt mùi thum thùm đầy khó chịu. Này, dậy đi, anh bảo cái này. Tiếng ngáy đột ngột im bặt, hai mắt của Vân bỗng mở trừng trừng. Tuấn hú hồn hú vía. Ngay sau đó là giọng hoảng hốt của Vân cất lên. Trời đất ơi, anh làm em hết cả hồn. Sao đêm hôm không ngủ còn mò xuống đây làm cái gì? Em mệt lắm, chả phục vụ anh được đâu. Không phải chuyện đó. Em ra đây với anh mau lên. Chuyện gì? Nói luôn đi, mệt bỏ xử ra được. Chuyện này không nói được, cứ đi ra đây với anh, nhìn thấy em khắc hiểu thôi. Vẻ mặt để khó chịu bực bội, Vân vén cái chăn rồi bước xuống giường đi theo Tuấn. Lúc đi ra đến chỗ ô cửa sổ dưới tầng 1, Tuấn chỉ tay sang nhà Hoa. Đang định nói gì đó thì như á khẩu không mở được miệng. Bởi lúc này đèn điện đã tối thui, mọi thứ đều bình thường trở lại. Vân đưa mắt nhìn qua đó ngó nghiêng một lúc xong cô lử mắt. Anh bảo nhìn cái gì? Em chả nhìn thấy cái gì cả. Khi nãy anh thấy điện của nhà chị Hoa bật sáng. Anh nói thật đây. Còn chưa kịp nói hết câu thì Vân đã gắt. Anh Tuấn à, anh không điên ý thôi. Anh muốn giờ thì giờ một mình đi, đừng có làm phiền người khác. Em ngán anh đến tận cổ rồi đấy anh Tuấn ạ. Đừng để đến lúc em phải bỏ về nhà mẹ. Không cho Tuấn một lời giải thích, Vân bước nhanh về phía phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Chẳng cần nói cũng biết trong lòng của Tuấn lúc này thảm não đến mức độ nào. Anh thề là từ giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô không bao giờ nói cho Vân biết nữa. Mỗi lần nói ra nhận lại được chỉ là những sự khinh bỉ, cộng với những lời nói nhục mạ chỉ trích thậm tệ, khiến anh cũng tự cảm thấy mình không còn một chút giá trị nào. Đem cái vẻ mặt chỉ muốn nhảy lên lầu bước lên trên gác, Tuấn tự thấy sao cuộc đời của mình nó đen như vậy. Đen như là chị dậu vậy, đen đến từng hơi thở. Mọi thứ lúc này cứ như chống lại Tuấn, dồn cậu vào đường cùng khiến cậu mất hết mặt mũi. Ấy vậy mà mọi thứ vẫn chưa chịu dừng lại. Lúc vừa bước lên trên phòng, Tuấn bàng hoàng khi thấy cái laptop đang mở ra. Tuấn nhớ rõ như in khi nãy mình đã tắt máy rồi gặp lại. Vậy mà không hiểu tại sao lúc này nó lại mở ra. Kinh hãi hơn nữa là con trò chuột lại đang tự động dịch chuyển, giống như có một bàn tay đang thao tác. Nó lướt đến chỗ biểu tượng gút rồi dừng lại. Ứng dụng nhanh chóng được mở ra, mọi thứ giống như là một giấc mơ, khiến toàn thân của Tuấn cứng đờ ngây ngốc. Và rồi cậu á miệng toàn thân run rẩy khi mà trên màn hình hiện ra một dòng chữ to đỏ rực. Cứu tôi với, tôi bị chết oan. Một cơn gió lạnh buốt phả vào ngay sau lưng, khiến cho Tuấn bất giác quay đầu theo vô thức. Tuấn ngay lập tức sợ đến chết sững. Phía bên nhà chị Hoa đứng lù lù trước ban công là một người con gái mặc bộ đồ trắng toát. Mặt của người đó trắng bệch, tóc xõa dài xuống đến tận chân. Từ chỗ chán một vết thương loang lổ, máu đỏ lòm không ngừng rỉ xuống. Khuôn mặt đấy Tuấn không xa lạ, đó chính là chị Hoa, không thể nào nhầm lẫn được. Đưa đôi tay về phía của Tuấn, miệng của chị Hoa mấp máy điều gì đó. Khoảng cách lúc này lại dường như là vô nghĩa khi mà Tuấn vẫn có thể nghe rõ từng lời của chị. Cứu tôi với, tôi bị chết oan. Và đó cũng là câu nói cuối cùng của Tuấn nghe được. Bởi sau đó cậu ngã vật ra đất, rơi vào hôn mê vì khiếp sợ. Phải đến tận sáng ngày hôm sau, khi mà Vân gọi mãi không thấy Tuấn xuống ăn cơm, mới bước lên đó tìm thì cô tá hỏa. Tuấn nằm quay đơ co cóp ngay phía trước cửa phòng, mặt mày méo xệch. Ngay lập tức Vân bốc điện thoại gọi cho bà Lý, rồi sau đó mấy người chờ Tuấn đi bệnh viện để cấp cứu. Mãi cho đến gần trưa, Tuấn mới từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt của cậu là một màu trắng toát. Cuộc đời mình hết đen chuyển sang trắng rồi sao? Ấy là ý nghĩ đầu tiên của Tuấn khi vừa tỉnh lại. Định hình nhìn kỹ hơn, Tuấn mới thấy một chai nước chuyển nhỏ giọt ngay phía trên đầu. Khuôn mặt của bà Lý hiện lên một vẻ đầy kích động. Bà nắm tay của Tuấn rồi nức nở. Con tỉnh lại rồi hả? Làm cho mẹ lo quá. Thế hôm qua xảy ra chuyện gì mà con dân đông nỗi này? Nói cho mẹ nghe. Tuấn thều thào muốn nói gì đó nhưng không sao có thể mở miệng. Ở bên cạnh khuôn mặt của Vân cũng thất thần lo âu. Lúc này bác sĩ cũng vừa lúc bước tới. Ông nhìn người nhà rồi bảo: cậu ấy vừa hôn mê tỉnh dậy. Người nhà đừng có hỏi nhiều. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe cái đã. Cho đến tận chiều tối thì lúc này Tuấn có thể ngồi dậy. Sau khi đã được bác sĩ tiêm cho một mũi an thần, sắc mặt của cậu trắng bệch. Thi thoảng người lại run lên khi nhớ lại sự việc đêm qua. Anh sao vậy Tuấn? Rốt cuộc hôm qua anh bị làm sao? Đã lâu lắm rồi Tuấn mới cảm nhận được sự quan tâm đến từ Vân. Người đã lấy đi hết cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cậu. Tuấn nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng chát, đợi ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại. Sau cùng Tuấn chỉ nói một câu ngắn gọn cụt lùn: anh gặp ma. Cả bà Lý và Vân đều đứng hình sau câu nói của Tuấn. Sự quan tâm lo lắng chồng Vân lúc này đã biến mất. Nếu không phải có mặt mẹ chồng ở đây, cộng với sức khỏe của Tuấn lúc này đang yếu, chắc chắn cậu ăn nguyên một bài ca tổng xì vả. Câu mày Vân đã tiết chế lại được. Chỉ là khác với cô, bà Lý lại tỏ ra có phần lo lắng. Bà vội hỏi: con nói cái gì? Con gặp ma, nói rõ cho mẹ nghe nào. Đúng là trên đời không ai thương con bằng mẹ, còn vợ chỉ là lữ khách qua đường. Cô không rõ ông nào là người phát ngôn ra câu ấy, thế nhưng chắc ông ấy cũng lâm vào hoàn cảnh như Tuấn mới có thể là ngộ ra được một triết lý sâu sắc như vậy. Sau một hơi thở dài thườn thượt, Tuấn mới từ từ thuật lại tất cả những gì diễn ra trong mấy ngày hôm nay. Kể cả giấc mơ lúc cậu bước vào phía bên trong nhà chị Hoa đều được thuật lại một cách tường tận. Vừa nghe gãy ông khắp người của bà Lý nổi lên thành cục, cảm tưởng như có ai lấy cụm nước đá chườm ở sau lưng. Ngồi một bên Vân cũng nghe, nhưng thái độ khác với bà Lý. Sự tức tối trong cô dường như đã đạt tới giới hạn. Vân bực bội: anh có thôi đi không? Anh nói lung tung ảo tưởng thế là đủ rồi đó. Bà Lý cốc mắt nhìn Vân: còn nói cái gì vậy? Chồng con nó đến nông nỗi này mà con còn nói vậy? Người thật việc thật nó rành rành ra đây. Còn không tin thì cũng thôi đi. Sao lại quay ra trách mắng chửi bới nó? Bộ cái nhà này mất nóc rồi hả? Nhà họ Tôm cứt lộn lên đầu hay sao? Vân cứng họng. Phía bên trong phòng bệnh mọi người dùng ánh mắt xăm soi nhìn về phía cô, khiến cho Vân càng thêm xấu hổ và ngượng ngùng. Vân cúi đầu rồi lý nhí: dạ con xin lỗi, khi nãy con chốt lỡ lời. Mặt của Tuấn bấy giờ hiện lên một nét hả hê khó che giấu. Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới thấy mình có một chút giá trị. Vẫn chưa chịu thôi, bà Lý lại tiếp tục cho Vân một tràng: không ra cái thể thống gì cả. Bình thường không biết vợ chồng mày ăn ở với nhau thế nào, nhưng có mặt mẹ ở đây mày còn dám ngang nhiên sức sửa quát chồng mày như vậy. Dễ chắc ngày thường mày chụp váy lên đầu của nó. Bà lại quay sang Tuấn rồi bảo: Tuấn, có gì nói cho mẹ nghe. Có phải hàng ngày con bị vợ con ức hiếp chửi bới nhiều không? Có mẹ ở đây mẹ phân xử, mày nói rõ hết đi. Lành làm gáo vỡ làm muôi, chứ cái nhà này không có cái thói nào vợ đè đầu cưới cổ chồng như vậy. Tuấn không đáp lại lời của bà Lý ngay, mà khẽ liếc mắt nhìn sang vợ. Chỉ thấy mặt của Vân lúc này đỏ quạnh, môi bậm lại đến bầm cả máu. Nhưng tưởng Tuấn sẽ nhân dịp này mà xả hết mọi bực tức uất đức phải chịu trong suốt thời gian qua. Thế nhưng không phải. Tuấn nhìn bà Lý rồi bảo: làm gì có đâu mẹ, mẹ hiểu lầm. Bình thường hai vợ chồng con sống yêu thương hòa hợp, vẫn quan tâm tới con, chưa bao giờ dám lấn lướt nặng lời gì với con cả. Chắc tại khi nãy Vân lo lắng cho con nên vậy thôi. Bà Lý khẽ liếc mắt nhìn sang Vân rồi nhìn Tuấn: có thật không? Hay là mày sợ vợ không dám nói? Không có đâu mẹ, con nói thật mà. Mẹ đừng trách mắng oan vợ con nữa. Thôi được, nếu đúng như vậy thì tốt. Có cái chuyện kia để lát nữa mẹ về chạy qua bên nhà bà Thanh để nói chuyện. Chuyện liên quan đến tâm linh là không có đùa được đâu. Nghe mẹ nói thì Tuấn có phần ngạc nhiên. Cậu vẫn nhớ rõ lúc trước bà Lý vẫn luôn duy trì chính kiến không có tâm linh ma quỷ gì cả. Bởi bà là giáo viên, là vợ của một người công tác trong ngành quân đội, cho nên bà dè dặt khi nhắc đến chuyện ấy. Thế nhưng kể từ lúc về hưu thì thái độ của bà đã có vẻ dần dần thay đổi. Cũng không rõ nguyên do vì đâu là có sự thay đổi ấy. Có thể vốn dĩ nó đã như vậy, Lúc trước chỉ là do bà cố tình lẩn tránh mặt thôi. Hoặc cũng có thể là khi tuổi đời tăng lên, sự trải nghiệm nhiều hơn cho nên bà dần dần chứng thực tâm linh là một điều có thật, chứ không phải là huyền hoặc mê tín như mọi người thường nói. Sao lại cho Vân trọng trách chăm sóc Tuấn? Bà Lý căn dặn vài câu rồi vội vã ra về. Từ hôm ấy, sau khi cơm nước xong, bà Lý tất tả bước sang bên nhà bà Thanh để giải bày câu chuyện. Cả ngày hôm nay hai vợ chồng ông bà Thanh cũng sốt sắng đi ra đi vào, bởi từ suốt từ hôm qua đến giờ họ chưa liên hệ được với con gái. Sau khi nghe bà Lý thuật lại hết mọi sự xảy ra với Tuấn dạo gần đây, hai vợ chồng ông Thanh tựa như là có âm một dội thông nước đá lên người. Linh cảm về một điều gì đó chẳng lành càng hiện rõ hơn. Bây giờ bà Lý mới bảo: "Nói chứ không phải chủ ẻo mê tín, tôi sợ con gái của ông bà ở bên kia sẽ ra chuyện. Hay là chi bằng bây giờ tôi với bà cứ chạy qua bên nhà thầy Thản, nhờ thầy xem giúp." Ông Thành nghe vậy cũng không phản đối. Bà Thanh gật đầu lia lịa, vội vã vào trong nhà thay bộ quần áo rồi tất tả chạy qua nhà thầy Thản. Đến nơi cũng là lúc thầy Thản dùng bữa xong. Sau khi mà hai người vào trong nhà, ngồi lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, thầy Thản hiện lên một vẻ ngưng trọng. Nếu đúng là như vậy thì là điểm quá rõ. Rất có thể con gái của bà đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên để biết chính xác được, hãy cứ dẫn tôi sang bên ấy. Chưa cần vào đến trong nhà, mới vừa đến cổng thầy Thản đã lắc đầu. Âm khí từ bên trong căn nhà tỏa ra quá nặng. Đứng từ đây tôi cũng có thể cảm nhận. Thường thì chỉ những nhà nào có người mới mất, âm khí vẫn vất vưởng đặc quánh như vậy. Ngay đến đây, hai mắt của bà Thanh bắt đầu rớm nước. Miệng của bà mếu máo như đã sắp khóc. Mở cánh cửa bước vào bên trong, một khung cảnh âm u lạnh lẽo tứ phía bủa vây. Không chỉ có thầy Thản mà ngay chính hai bà cũng cảm nhận rõ. Chả vậy mà gai ốc khắp người của bà Lý đã nổi lên kín mít. Thầy Thản nhìn chung quanh một lượt rồi bước thẳng lên cầu thang tiến về chỗ phòng thờ. Vừa nhìn thấy cái bát nhang, mặt thầy biến sắc quay sang bà Thanh. Nhang này là ai thắp? Dạ thực tình con cũng không biết. Hôm qua lúc ông nhà con qua đây thì đã thấy như vậy. Thầy Thản lại đáp: "Tôi đếm tổng cộng trên bát hương có 9 que nhang cháy dở. Đây là dấu hiệu của người nữ bị chết oan. Nếu mà nhang này là do người thắp thì sau đây tôi lấy xuống châm nó sẽ cháy. Còn nếu người âm thắp thì nó vĩnh viễn không cháy." Thầy Thản nhòi người ra một chút, rút ra một que nhang từ trong bát hương. Tay còn lại thì cầm lấy cái bật lửa rồi châm lên. Quả nhiên điều đáng sợ đã xảy đến. Thầy hơ lửa đến lúc mà phần nhựa sun cả vào, mà que nhang vẫn cứ chư chư, không có dấu hiệu bốc cháy. Bà Thanh lúc bấy giờ mặt đã tái dại, cả người đứng không vững ngồi phịch xuống đất. Sau khi biết chuyện, ông Thanh cũng phi xe ra đó. Có điều ông không lên tiếng gì, mà chỉ lặng lặng đứng im quan sát mọi sự. Mặc dù lúc này mọi thứ đã phơi bày hết sức rõ ràng, thế nhưng ông Thành vẫn muốn níu giữ một chút hy vọng mong manh nào đó. Dạ thưa thầy, có khi nào mọi chuyện chỉ là trùng hợp không ạ? Thầy Thản bấy giờ lắc đầu. Như ông cũng thấy đấy, bây giờ mọi việc đã rõ ràng như ban ngày. Nếu để mà nói trùng hợp thì là vô lý. Nhưng mà thôi, tôi cũng sẽ chiều lòng ông. Bây giờ tôi sẽ gieo quẻ thử. Nếu mà lần này kết quả vẫn vậy thì hai ông bà đừng hy vọng. Chắc chắn con gái ông bà không còn trên cõi đời này nữa. Hai ông bà cũng chuẩn bị tâm lý cho thật vững. Nói rồi thầy Thản ngồi xuống trước ban thờ của chị Hoa, lấy từ trong tay nải ra một đĩa cùng với ba đồng xu màu đen. Thầy lầm nhầm trong miệng một lúc, sau tay cầm ba đồng xu chấm chấm xuống cái đĩa 9 lần rồi tung lên đổ quẻ. Kết quả ba đồng xu đổ úp. Thầy không nói mà chỉ tay vào cái đĩa cho mọi người cùng nhìn. Xong thầy tiếp tục gieo lại thêm một lần nữa. Lần này thì kết quả vẫn không khác. Cầm cái đĩa giơ lên trước mặt mọi người, thầy bảo: "Xin lỗi ông bà, nhưng mà tôi rất tiếc phải thông báo, con gái của ông bà đã chết." Câu nói của thầy Thản như sét đánh ngang tai, khiến ông bà Thanh mặt mày xây sầm, choáng váng và ngất đi. Ông Thanh vội vàng lao tới đỡ lấy bà rồi xúc lại giường. Còn bà Lý thì hoảng hốt vội chạy đi tìm người tới giúp. Ngày sáng hôm sau, phía bên trong nhà ông Thanh đã gọi tất cả anh em người nhà tới để họp bàn tìm cách giải quyết. Sau khi báo cáo lại sự việc cho chính quyền, ông Thanh cùng hai chú ruột của chị Hoa lập tức xuất cảnh bay qua bên đó. Họ đứng hai người cảnh sát bên đài cùng một người Việt Nam làm bên đó đã lâu, dẫn thẳng tới chỗ nhà trọ nơi hai vợ chồng của Hoa ở. Lúc này cũng đã là chập choạng tối, thế phía bên trong nhà tắt điện tối om, cởi chốt chặt mọi người mới nảy ra một kế hoạch. Họ không gọi cửa ngay mà bảo anh Thắng, người cùng quê với đã hai vợ chồng chị Hoa, cũng là dân xuất khẩu lao động, sang đây gọi điện trước. Từng hồi chuông tút dài đổ, Long chồng của chị Hoa vẫn không bắt máy. Anh Thắng tiếp tục gọi thêm, Long vẫn không trả lời. Theo sự chỉ đạo của hai người cảnh sát bên đài, anh Thắng vẫn tự gọi thêm lần nữa. May sao lần này hồi chuông cuối cùng chuẩn bị dứt thì đầu dây bên kia Long bắt máy. Giọng của hắn ta có vẻ bực bội. Alo anh Thắng à, có chuyện gì thế? Anh Thắng nói theo kịch bản đã được chuẩn bị. À, chả là hôm nay đi làm về đó. Tới gần chỗ nhà chú thì xe bị hỏng, đang sửa ở đây. Chú có rảnh không, ra đây làm cốc bia? Long ngập ngừng rồi đáp. À, tiếc quá, hôm nay em có chút việc bận, đã đi làm về đâu. Đang chưa biết giải lời làm sao, một người cảnh sát bên đài ghé sát vào tai của Thắng nói điều gì. Bây giờ Thắng lại nói tiếp. Chú lại điêu, anh hỏi vậy thôi. Chứ anh đang đứng ở trước cửa nhà chú đây này, thôi mở cửa đi, cho anh xin chén nước chè. Long liền cười xòa rồi đổi giọng. Cơm thật nữa, anh đúng tính như là chó mực đó. Đúng là hôm nay trong người em hơi mệt cho nên em ngại dậy. Nhưng mà được rồi, nếu anh đứng ở cổng ấy thì chờ em một lát, để em ra mở cửa. Ngay sau đó ánh đèn phía trong nhà của Long sáng lên, tiếng luyệt xoẹt của đôi dép vọng ra, rồi cánh cửa từ từ hé mở. Long khẽ dòm mắt ra bên ngoài để cảnh giác. Khi thấy chỉ có mỗi mình Thắng anh đứng đây, anh mới mở rộng cánh cửa rồi bước ra. Anh đến lâu chưa? Em với anh ra quán làm cốc bia đi, chứ nhà cửa bừa bộn lắm, mời anh vào nhà ngại lắm. Vừa nhìn thấy Long, anh Thắng không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mới độ một tháng công gặp, lúc này gã tiểu tụy phờ phạc đi trông thấy. Lúc trước gã vẫn còn là một tin cao to béo tốt, vậy mà lúc này xanh xao hốc hác, đôi mắt thâm quầng như người ốm lâu ngày mới dậy. Sao nhìn chú dạo này xuống sắc vậy? Thì em bảo với anh rồi mà, cái đợt này bị ốm có ăn uống được gì đâu, suốt gần cả chục ký. Vậy hả? Thế mà chả bỏ anh ấy một câu anh qua thăm. Mà hôm nay ốm thế thì bị bọt gì? Thành vào nhà chưa một tí rồi anh đi luôn, chắc xe cũng sắp sửa xong rồi. Như thế có thể giật mình, Long vội khép cánh cửa nắm lấy tay anh Thắng, vừa lôi đi miệng vừa bảo. Ốm kệ ốm đi, chờ mấy khi anh qua đây chơi cứ phải làm cốc bia cho nó rực rỡ đi anh. Thắng kẽ đánh ánh mắt dòm vào bên trong, chỉ thấy mọi thứ im lìm lạnh lẽo. Anh bảo, được rồi, nhưng mà trước khi đi đánh vào trong nhà chào hỏi cô một câu đã. Long vội xua tay, thôi không cần đâu. Hôm nay nhóm tăng ca đã đi làm về đâu? Long liên tục cầm tay của Thắng và kéo đi. Đâu lúc bấy giờ Thắng lên tiếng. Ồ, chẳng phải cô Hoa đang đứng lù lù kia sao? Câu nói bất ngờ của Thắng làm cho Long giật mình. Hắn ta vội quay người nhìn lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Thắng bất ngờ túm chặt lấy hai tay của Long vặn ngược ra đằng sau. Anh chân đá mạnh vào khớp gối khiến cho hắn ngã quỵ xuống đất. Anh làm gì đấy anh Thắng? Anh điên à? Câu nói của Long vừa dứt cũng là lúc đám người của ông Thanh cùng hai người cảnh sát ập tới. Nhìn thấy bố vợ cùng hai chú của Hoa thì mặt của Long tái mét. Sao sao bố với chú lại có mặt ở đây? Các người định làm gì bỏ tôi ra? Thật khốn kiếp, con Hoa đâu? Mày làm gì nó? Muốn sống thì mày khai đi. Vừa nói ông Thanh vừa bước đến túm chặt cổ áo của hắn, mà đông phừng phừng để vẻ phẫn nộ. Nhà con đã đi làm về đâu? Chuyện đến nước này mày còn nói dối được hả? Này thì nói dối này, mày khai mau. Vừa chửi, ông Thanh vừa vả cho hắn hai cái bạt tai choáng váng. Sợ ông Thanh không kiềm chế được cảm xúc mà làm ra hành động dại dột, một người cảnh sát vội bước tới kéo tay của ông ra. Sau đó họ nhanh chóng bước vào trong nhà. Một khung cảnh bừa bãi lộn xộn hiện ra. Dưới đất những cái túi bóng rác, vỏ lon bia, lon nước ngọt vứt tứ tung. Những tóc thuốc lá cháy dở, những bộ quần áo bẩn vo tròn ném la liệt khắp nhà. Chỉ nhìn sơ qua đã biết căn nhà này lâu lắm không có khói bếp, cùng với bàn tay của phụ nữ. Lòng lúc này vẻ mặt hiện ra đầy sự sợ hãi, mắt nó đảo như giang lạc, muốn tìm một cơ hội để tẩu thoát. Sau khi đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, ông Thành tiếp tục quắc mắt nhìn Long. Thằng chó chết, còn ta đâu? Mày khai mau ra. Nhà con... Còn chưa kịp nói dứt câu thì phía bên trong cái tủ quần áo có một tiếng động phát ra. Hai người cảnh sát lập tức rút vũ khí từ từ tiến lại. Sau khi mở ra, đập vào mắt của họ là một cảnh tượng đầy kinh dị. Bên trong đó, xác của con mèo đen không biết đã chết từ bao giờ, rồi bỏ bu kín đầy mùi ghê tởm. Không chỉ có đám người mà ngay cả đến chính Long, các bàng hoàng trước sự việc đó. Rõ ràng chính cả cũng không biết con mèo đen đã chết trong tù từ bao giờ. Kỳ lạ hơn, mùi nó thối như vậy, các trong nhà lại không hề phát hiện. Cho đến khi mọi người mở cánh tủ, sau khi đem thi thể con mèo ra bên ngoài, mọi người còn nhìn thấy nơi miệng của nó đang ngậm một chiếc vòng tay bằng đá. Ông Thành sững sờ, bởi ông nhận ra đó chính là chiếc vòng tay bà Thanh đã mua cho con gái trước lúc nó bay qua đây. Toàn thân của Long lúc bấy giờ run rẩy, chỉ không nóng mà toát cả mồ hôi. Một người cảnh sát bước tới dùng ánh mắt hình sự nhìn hắn. Anh Long, bây giờ anh hãy thành khẩn khai báo tất cả sự việc. Nếu như thành khẩn, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mà không, tội trạng của anh sẽ càng tăng nặng, thậm chí là lãnh mức án cao nhất là tử hình. Hy vọng anh sẽ đưa ra sự lựa chọn khôn ngoan. Biết lúc này không thể chối quanh được nữa, Long chỉ đành thành thật khai báo tất cả mọi chuyện. Ngồi nghe những gì hắn nói mà cánh nhà của ông Thanh không khỏi bừng bừng nộ khí. Sau khi đã thông tỏ mọi sự, ông Thanh lao đến đấm đá tươi bụi, khiến máu mồm máu miệng của hắn nhòe nhoét khắp mặt mũi. Hóa ra các ở bên này cặp bồ cặp bịch, đến lúc chị Hoa Sang phát hiện đã nhiều lần khuyên bảo gã vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm trong lúc đi làm về, mở cửa ra chỉ thấy gã cùng với ái nhân tình, hai người đang trần như nhộng trên chính chiếc giường của mình. Chị Hoa điên tiết lao tới mắng chửi ẩu đả với gã. Trong lúc đôi bên giằng co, hắn vớ lấy cái chai đập mạnh vào đầu của chị, khiến chị chấn thương sọ não và chết ngay lập tức. Để tránh tội, hai người đã thủ tiêu cái xác sau vườn, rồi lên kế hoạch chạy trốn. Có điều khi việc đó còn chưa kịp thực hiện, Long đã bị ả tình nhân kia lừa cho một vố đau. Ả dụ dỗ để Long đưa hết tiền cho mình, sau đó cao chạy xa bay. Đã nhiều ngày liền Long cố gắng liên lạc nhưng không có kết quả. Lúc này các muốn bỏ trốn cũng không được, bởi trong người không còn một xu dính túi. Cả nửa tháng trời gã giam mình trong phòng, sống qua ngày bằng những gói mì tôm và cốc nước lã. Ngoài việc bị hành hạ về thể xác do đói khát mệt mỏi, cái còn liên tục chịu những áp lực về tinh thần dày vò khủng khiếp. Cứ chớp mắt là gã lại thấy hình ảnh của Hoa nghiện về, bộ dạng dữ dằn đáng sợ đến đòi mạng, khiến cho hắn chẳng đêm nào chụp nổi mắt. Cứ như vậy liên tục suốt nửa tháng trời, biến gã từ một người to béo thành một kẻ gầy gò hốc hác, chỉ trơ ra mỗi ngày con mắt. Lòng sau đó được áp giải về nước, và mức án chung thân chính là kết cục của hắn. Phần đời còn lại của gã chẳng những bị giam quanh bốn bức tường đá, mà chắc chắn những sự dày vò về tâm lý vẫn còn chưa dừng lại. Câu chuyện của nhà chị Hoa nhanh chóng đồn ra, khiến cả làng ai nấy đều xôn xao. Tại nhà của Tuấn, thái độ của Vân lúc này cũng đã khác trước. Cậu vốn là một người to mồm nhưng rất nhát gan sợ ma, nay lại chứng thực một câu chuyện đáng sợ xảy ra bên cạnh thì trở nên ám ảnh nặng nề. Cứ tối đến cô chẳng dám đi đâu, thậm chí đến lúc tắm, lúc đi vệ sinh cũng bắt Tuấn phải đứng im để canh gác. Thành ra từ đó Tuấn được nước, cứ hễ cô nặng lời trách móc Tuấn lại hăm dọa, khiến Vân không biết làm sao mà đành nín nhịn. Tuấn thầm nghĩ, có khi việc mình gặp hồn ma của chị Hoa lúc trước, thế mà lại hay, tự dưng có một chiêu át chủ bài để trừng trị mụ vợ lắm mồm khó tính. Mà cũng chẳng hiểu sao từ sau dạo ấy, công việc của Tuấn tự dưng được hanh thông thuận lợi, cứ như có một quý nhân đứng đằng sau âm thầm phù hộ. Vào một đêm trong lúc mơ màng, Tuấn thấy hình ảnh của chị Hoa hiện về. Lúc này bộ dạng không còn đáng sợ, chỉ nhìn Tuấn mỉm cười. Cảm ơn em đã minh oan giúp chị. Thời gian qua chị luôn bám theo để phù hộ cho vợ chồng em được may mắn. Từ giờ em cũng đừng lấy chị ra hồ cái phân, chị thấy tội lắm. Thế nhé, chị đi đây. Tuấn choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Cậu bước xuống giường, lặng lẽ bước ra ban công. Ánh điện bên đó sáng lên từ bao giờ. Trước chỗ lan can, chị Hoa đứng đó đưa tay mỉm cười vẫy chào Tuấn một lần cuối, rồi sau đó biến mất cùng ánh điện. Và cũng kể từ đó, Tuấn không chứng kiến thêm bất cứ chuyện kỳ lạ nào xảy ra bên nhà chị Hoa nữ.